Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 621, một ước hào lễ. Trước đó không lâu Ngô Hào rộng vung anh hùng thiếp, khắp mời trong vòng ngoài vòng thân bằng hảo hữu cùng với từng có kết giao nhân vật nổi tiếng tham. Ra trận này, tung hoành tứ hải, hương giang chi giả. Từ thiện tiệc tối, tất cả mọi người là rất nghi hoặc, bởi vì từ thiện đấu giá đoạt được toàn bộ quy về sơ hạ quỹ từ thiện, mà sơ hạ hội ngân sách thuộc về nội địa từ thiện cơ cấu. Ngô cử chỉ hào phóng động càng giống là vì người khác làm mai mối. Tiêu hào chính mình nhân mạch tài nguyên vì người khác xuất lực. Cũng có người tiến hành điều tra. Phát hiện sơ hạ quỹ từ thiện thành lập thời gian rất ngắn. Ngô Hào cũng không phải là một thành viên trong đó. Cái này làm cho người ta tương đối khó hiểu. Không biết hắn làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì tiến quân nội địa điện ảnh thị trường? Kỳ thật ra bảo ảnh nghiệp rất sớm liền cùng nội địa điện ảnh công ty từng có hợp tác. Hợp phách quá nhiều bộ phim. Mọi người cho rằng tìm đến đáp án, nhưng hiện tại phát hiện bọn họ đáp án có thể là sai lầm. Ngô Hào hòn ngọc quý trên tay lại muốn bái La Khải vi sư. Hiện giờ Ngô gia Mỹ, tại hương giang ngành giải trí nhất là lưu hành giới âm nhạc trong. Có thể nói là chạm tay có thể bỏng, liên tục hai đầu đơn khúc một mực chiếm lấy cảng đảo thanh âm đứng đầu bảng vị trí. Lực áp thiên vương ngày sau. Bởi vậy đạt được tiểu thiên hậu danh tiếng, người nàng khí bành trướng có cực nhanh, thế nhưng rất nhiều trong vòng người biết, Ngô gia Mỹ trong lúc bất chợt đỏ tía, hàng hot cũng không phải là tay sai thỉ vận, mà là Ngô Hào mời được một vị cao nhân, này vị cao nhân chính là La Khải, gần 2 năm qua nội địa nổi danh nhất âm nhạc người. Mà những cái kia đi thăm dò qua sơ hạ quỹ từ thiện lai lịch người đều sẽ phát hiện. La Khải chính là sơ hạ quỹ từ thiện quản lý trường. Hắn bạn gái Mạc Lam là người đại biểu pháp lý. Lại trở lại đêm nay trận này từ thiện đấu giá. Cùng với trước mắt sắp cử hành bái sư nghi thức. Toàn bộ manh mối sâu chuỗi đến một chỗ. Sở có vấn đề đều có đáp án. Không ít khách quý lộ ra vẻ chợt hiểu. Cũng là âm thầm cảm thán, bởi vì Ngô Hào cùng Chu Ngọc Đường không hòa thuận, dẫn đến Ngô gia Mỹ ca sĩ xuất đạo bị chèn ép sự tình. Tại trong vòng cũng không phải là bí mật gì, trên cơ bản mỗi người đều rõ ràng trong đó nội tình. Hiện tại Ngô Hào không tiếc giá lớn mời đến La Khải này tôn đại thần. Là vì nữ nhi của mình, chỉ sợ cũng là vì tìm về chính mình thể diện. Không thể không nói, đây là một hồi tương đối đặc sắc trò hay. Rất nhiều tân khách châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ. Đủ loại suy đoán nhanh chóng truyền khắp toàn trường. Tin tưởng không cần chờ đến ngày mai. Tin tức này hội truyền khắp tất cả vòng tròn. Mỗi người đều biết, tửu điếm nhân viên công tác lên đài nhanh chóng triệt tiêu bàn đấu giá. Thay đổi một chương đàn mộc ghế bành. Lúc trước ở phía dưới chủ trì, tung hoành tứ hải, khởi động máy nghi thức người điều khiển chương trình, tại đổi qua một bộ lễ phục về sau lần nữa xuất hiện. Cho mời La Khải sư phụ ghế trên. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, La Khải đứng dậy, quay người hướng về các tân khách ôm quyền thi lễ. Sau đó đi lên ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế thái sư. Ngồi nghiêm chỉnh. Kỳ thật hắn là không muốn khiến cho như thế trịnh trọng chuyện là. Làm gì được Ngô Hào thịnh tình không thể chối từ. Đành phải cố mà làm. Hương giang bên này rất nhiều truyền thống đồ vật bảo tồn có tương đối hoàn hảo. Chính thức bái sư thu đồ đệ đều là rất nghiêm túc sự tình. Cũng có người tất tất nói cái gì phong kiến bã. Nhưng có nhiều thứ bảo lưu lại tới so với vứt bỏ mất muốn tốt hơn. Răng rắc, một vị nhà nhiếp ảnh giơ digital camera liền phách nhiều tấm hình. Đệ tử dâng trà, một thân thục nữ trang phục Ngô gia Mỹ chân thành tiến lên. Quỳ gối La Khải trước mặt, sau đó từ lễ nghi tiểu thư chỗ đó tiếp nhận bát trà. Lại hai tay dâng, nàng Kiều kêu lên, sư phụ mời uống trà. La Khải gật gật đầu tiếp nhận bát trà, đưa đến bên miệng mân một ngụm, nói, hảo hảo nỗ lực, đệ tử phụng lễ. Ngô Gia Mỹ lại từ lễ nghi tiểu thư chỗ đó tiếp nhận một cái đỏ hộp gỗ. Lần nữa hai tay dâng, đây là ắt không thể thiếu lễ bái sư. Người điều khiển chương trình cao giọng kêu lên, tôn kính ân sư vinh cảnh Lam Vịnh 3000 xích khu nhà cấp cao một bộ. Hoa, người điều khiển chương trình vừa dứt lời, toàn trường oanh động một mảnh. Bái sư hát lễ, lễ danh có thể hát phải hát. Bình thường trực tiếp hát ra tới đều là hào lễ lễ trọng. Mặc dù có khoe khoang ý vị, nhưng dài là hai bên thể diện. Thế nhưng là như thế hào phóng đại lễ, tuyệt đối là ít lại càng ít. Thậm chí mới nghe lần đầu. Vinh cảnh Lam Vịnh là Hương Giang đệ nhị đại địa sản thương lượng Vinh cảnh tập đoàn. Tại bên trong hoàn hạch tâm khu xây dựng tạo đỉnh cấp building bán hoặc cho thuê. Kỳ chủ thể là một tràng 58 tầng cao cao ốc. Phía dưới tầng 5 là thương nghiệp vật nghiệp. 6 tầng trở lên toàn bộ đều là nơi ở. Tuy không thể so với lưng chừng núi, Thái Bình Sơn, nước sâu vịnh biệt thự đại chỗ ở. Thế nhưng Vinh cảnh Lam Vịnh khu nhà cấp cao cũng là cực kỳ đắt đỏ. Bên trong một bộ ít nhất diện tích 2.000 xích, tối đa 3.800 xích. 3.000 xích tương đương với 280 nhiều mét vuông. Tại Hương Giang tấc đất tấc vàng, ngàn thước diện tích đều xem như khu nhà cấp cao địa phương. 280 nhiều mét vuông thực toán là phi thường đại. Nhất là tại bên trong hoàn như vậy hạch tâm khu lại càng là khó được hy hữu. Vinh cảnh Lam Vịnh khu nhà cấp cao từ lúc vài năm trước tiêu thụ không còn. Hiện giờ giá trị tối thiểu lật gấp đôi. Kia Vinh cảnh Lam Vịnh một bộ 3.000 xích khu nhà cấp cao giá trị bao nhiêu? Tối thiểu 100 triệu. Ngô Hào là Hương Giang hàng tỷ phú hào không sai. Thế nhưng là lấy ra một ức vội tới nữ nhi với tư cách là bái sư chi lễ. Thủ bút to lớn làm cho người ta cảm giác đều có điểm mất trí. Thật sự là quá khoa trương. Ở đây tân khách có nghẹn họng nhìn chân chối, có vẻ mặt không dám tin thần sắc, có lộ ra nụ cười, cũng có hai mặt nhìn nhau rất là không lời. La Khải không khỏi sững sờ, không có lập tức tiếp nhận Ngô Gia Mỹ dâng đỏ hộp gỗ. Này trong hộp trang hẳn là địa sản vật nghiệp chuyển nhượng văn bản tài liệu. Hắn lúc trước căn bản không biết Ngô Hào hội lấy ra như thế trọng đại lễ. Khó tránh khỏi cảm giác phỏng tay a. Ngô Gia Mỹ rất thông minh, thấy thế lập tức nói, sư phụ, đây là ta một chút tâm ý, xin ngài nhận lấy, không thu cũng không được. La Khải trung quy không phải là thường nhân, đã từng là thân gia 10 tỷ phú hào, hiện tại mặc dù không có đạt tới trọng sinh thế giới tình trạng, nhưng 100 triệu còn không đến mức để cho hắn trong lòng run sợ. Suy nghĩ một chút, hắn tự tay tiếp nhận đỏ hộp gỗ, mỉm cười nói, có tâm, đối với La Khải mà nói, phần này hậu lễ hoàn lại lên kỳ thật cũng không tính có bao nhiêu khó khăn. Bởi vậy không có áp lực quá lớn, thế nhưng là hắn phần này nhẹ nhõm thái độ rơi vào các tân khách trong mắt. Cảm giác kia cũng rất không đồng nhất, có tới có hồi, La Khải cầm qua sớm đã chuẩn bị vật phẩm đưa cho Ngô Gia Mỹ. Đây là ta cho ngươi lễ vật. Hắn cho Ngô Gia Mỹ là một chi kim microphone, vàng ròng khảm toàn, chui vào, vỏ ngoài, giá trị xa xỉ ngụ ý cát tường. Nhưng nói giá trị, cùng bộ này 3.000 xích khu nhà cấp cao là xa xa vô pháp so sánh. Bất quá dựa theo quy củ, làm sư phụ đáp lễ nặng nhẹ hay không không quan trọng. Dù cho hắn hồi lấy một bả đàn guitar thậm chí một cây viết cũng không có vấn đề gì. Cảm ơn sư phụ, Ngô Gia Mỹ thản nhiên cười cười. Hai tay tiếp nhận lễ vật, sau đó cúi người dập đầu đi lấy đại lễ. Nghỉ, La Khải đưa tay mang nàng đỡ. Chính mình thuận thế đi theo đứng lên. Ngô Gia Mỹ đứng dậy về sau cười híp mắt khoác lại La Khải cánh tay. Cười tươi như hoa mà đối diện toàn trường tân khách. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay như là như mưa to địa tại đại yến hội sảnh trong bùng nổ. Canh 1 đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.